Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 545, Biến Cố. Chân nhân, giờ thiên quan đang ở đây, vậy chúng ta không cần phải lên xuống làm gì cho phiền phức. Thiên tướng kia nói xong liền đi đến trước mặt thiên quan đang quấn lấy tiên gia mắt đỏ nói: Thiên khu chân nhân đang ở đây, sao vẫn còn chưa đến đón? Mạc Vấn nghe vậy đi đến trước mặt thiên tướng rồi hét lên: Người đưa ta xuống dưới ngay, lập tức đưa ta về đạo quan. Dựa vào lời của tiên gia mắt đỏ kia, hắn đã đoán ra được thượng thanh quan đang xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ của A Cửu cần phải ngày đêm làm việc, nếu như không phải là chuyện vô cùng khẩn cấp thì nàng ấy nhất định sẽ không tạm thời rời bỏ công việc của mình. Lý do duy nhất khiến nàng ấy lập tức xuống trần gian chỉ có thể là để ngăn cản Thải Y Đạo Cô. Hiện giờ trong đạo quan chỉ còn lại Tần Vân với Hạnh Nhi, mà Thải Y Đạo Cô một khi tới đạo quan thì chắc chắn sẽ ra tay với người đã hết dường thọ như Tần Vân. Cũng chỉ có việc này mới khiến A Cửu không để ý đến an nguy của bản thân mà trở về thượng thanh quan trước để cứu viện. Thiên tướng kia nghe Mạc Vấn nói vậy thì nghi ngờ hỏi: Trần Nhân thực sự không muốn chứng vị phi thăng hay sao? Vào đúng lúc này, vị thiên quan trẻ tuổi liền bước tới. Lúc nhìn thấy Mạc Vấn thì vội đi ra, tay nắm lấy tay hắn rồi nói: Trần Nhân, cuối cùng hạ quan cũng tìm được ngài rồi. Tiên gia mắt đỏ quay đầu hét lên với thiên tướng hộ tống Mạc Vấn: Trong đạo quan của hắn đang xảy ra chuyện đột xuất, các người hãy đưa hắn về đi. Thiên quan kia nghe thấy vậy thì nghi ngờ quay đầu lại. Mạc Vấn bước đến trước mặt thiên quan truyền chỉ, nghiêm mặt nói: Bần đạo có chuyện ở dưới trần gian chưa giải quyết xong, tạm thời không thể tiếp nhận tấn phong phi thăng được. Hắn nói xong liền kéo một tên thiên tướng đi về phía trước nói: Mau đưa ta xuống dưới ngay. Thiên tướng kia vẫn không hiểu gì cả, còn đang do dự thì tiên gia mắt đỏ đã nhanh chân bước đến, giơ tay đập vào mũ đồng của thiên tướng rồi nói: Còn ngây người ra đấy làm gì, mau đưa hắn xuống dưới đi. Thiên tướng nghe vậy thì lập tức nhận lệnh, nhanh chóng kéo Mạc Vấn đi về phía trước. Xin đa tạ thượng tiên. Mạc Vấn quay đầu cảm ơn vị tiên gia mắt đỏ. Tiên gia này có đôi mắt đỏ rực, có râu quai nón, lại có khả năng nhìn xuyên vạn vật. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thiên lý nhãn Ly Lâu, nổi danh khắp đạo giáo. Đạo nhân Ly Lâu nghe vậy xua tay nói: Con hổ ly kia đã mang đứa bé mới sinh chạy về hướng núi Tây Bắc rồi. Thải Y Nguyên Quân đang đuổi theo nó, người mau trở về đi. Mạc Vấn nghe thấy vậy, cả người như rơi vào hầm băng. Suy đoán của hắn lúc trước quả nhiên đã đúng. Thải Y Đạo Cô quả nhiên đã ra tay với Tần Vân. Lúc này rất có khả năng Tần Vân đang gặp nguy hiểm. Mạc Vấn ngây người trong giây lát. Thiên tướng đã đưa hắn về trần gian. Ngày hôm nay trời không mây, nháy mắt bọn họ đã đứng trên bầu trời thượng thành quan. Xin cảm tạ. Mạc Vấn cảm ơn tên thiên tướng kia, rồi sau đó xoay người, vội vã cưỡi mây bay về hướng Tây. Dần dần hạ xuống, Mạc Vấn lập tức phát hiện ra bóng dáng của Thải Y Đạo Cô với A Cửu. A Cửu không thể trốn vào trong núi, mà bị Thải Y Đạo Cô chặn lại ở ngoài núi. Lúc này A Cửu đã ôm lấy đứa bé mới sinh ngồi ở dưới đất, còn Thải Y Đạo Cô thì đứng đối diện, cách nàng 5 bước. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Mạc Vấn như nứt ra, hắn lập tức hạ xuống dưới. Thải Y Đạo Cô với A Cửu đều cảm nhận được, liền ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt A Cửu là sự bi thương đau khổ. Trong lòng Mạc Vấn lập tức tê tái. Hắn đã về chậm 1 bước rồi. Thấy Mạc Vấn từ trên không trung hạ xuống, Thải Y Đạo Cô không hề có ý né tránh, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn. Lúc Mạc Vấn hạ xuống gấp, linh khí rất mạnh. Tam muội chân hỏa lập tức ngừng tụ trong lòng bàn tay phải. Lúc cách mặt đất 10 trượng, tam muội chân hỏa phá thể, phóng ra một cột lửa vô cùng mạnh mẽ, đánh vào Thải Y Đạo Cô. Thải Y Đạo Cô chưa từng để Mạc Vấn vào trong mắt, thấy hỏa trụ đánh tới thì tiện tay chém ra một đường linh khí. Bà ta vốn tưởng rằng linh khí kim tiền nhất định có thể đẩy lùi được hỏa trụ, nhưng không ngờ linh khí của bà ta lại không thể ngăn chặn lại hỏa trụ. Khi hỏa trụ phóng gần đến người, bà ta vội lắc người tránh đi, nhưng vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt, tam muội chân hỏa đã phóng tới. Kim tiên rút cuộc vẫn không phải là hạng bình thường. Lúc đá với lửa va vào nhau bắn ra tia lửa. Đạo cô thải y lập tức nghiêng đầu tránh chỗ hiểm. Tam muội chân hỏa lập tức bắn vào bả vai của bà ta. Tam muội chân hỏa có thể đốt cháy vạn vật âm dương. Y phục của đạo cô cho dù là kim tiền cũng không trụ nổi. Một nửa người bà ta bị đốt cháy đen. Bà ta hét lên thảm thiết rồi rơi xuống hướng bắc. Mạc Vấn lấy tay chống xuống đất, mượn lực đảo chuyển. Không đợi thái y đạo cô rơi xuống đất, đã nhanh chóng đánh tới. Lại dùng tam muội chân hỏa đánh một chưởng vào ngực của bà ta. Thái y đạo cô lại lần nữa hét lên thê lương. Người dám dĩ hạ phạm thượng sao? Mạc Vấn không nói gì, tiếp tục vận tam muội chân hỏa đánh ra chưởng thứ ba. Nhưng do lúc nãy hắn vận khí quá mạnh, hai chưởng lúc trước đã rút hết 7 phần linh khí còn sót lại trong cơ thể hắn. Hiện tại khí tức trong người đã đứt đoạn. Đạo cô thải y lúc này đã bị trọng thương, nhưng thấy Mạc Vấn không hề có ý định dừng tay, liền khủng hoảng bất chấp hình tượng, ép mình định thần, di chuyển tức thời bỏ chạy bạt mạng. Thấy đạo cô thải y đã bỏ chạy, Mạc Vấn lập tức vội vàng chạy tới chỗ A Cửu. Trải qua bao nhiêu năm tháng, hình dáng của A Cửu vẫn không hề thay đổi. Nhưng lúc này trên gương mặt quen thuộc kia lại là vẻ bi thương cùng tự trách. Thiếp không thể cứu được bọn họ. A Cửu rưng rưng nước mắt đưa đứa bé vừa mới sinh cho Mạc Vấn. Mạc Vấn vội vã nhận lấy đứa bé, bởi vì chưa đủ tháng nên đứa bé còn rất nhỏ. Lúc này trên người nó vẫn còn cuống rốn, khắp người toàn là máu me, còn có một vết thương chí mạng ở lưng, xương sống đã bị gãy dập. Sau khi xác định được thương thế của đứa bé, Mạc Vấn hoảng loạn truyền linh khí cho đứa bé ngay. Hồn phách của nó đã bị ác phụ kia đánh tan rồi. A Cửu đưa tay lên che mặt. Khác với những phụ nữ đố kỵ mà ngược đãi trượng phu của mình ở nhân gian, mặc dù đứa trẻ này không phải do nàng đích thân sinh ra, nhưng lại có một sự đồng cảm sâu sắc. Lúc này Mạc Vấn đang chìm trong cảm giác hoảng loạn và lo lắng. Khả năng suy nghĩ của hắn lúc này rất chậm chạp. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này là cơ thể đứa bé vẫn còn hơi ấm, chắc hẳn là vẫn còn có thể cứu sống được. Thế nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn không biết phải dùng cách gì để cứu lấy nó. A Cửu thấy Mạc Vấn lo lắng, đến nỗi hoảng loạn bối rối, liền đứng dậy định nói vài câu an ủi hắn. Nhưng trong lòng nàng lúc này cũng vô cùng đau khổ, chưa kịp nói gì đã khóc nấc lên. Đừng hoảng, đừng có hoảng vội, để ta nghĩ cách xem, nàng cũng hãy nghĩ thử xem. Mạc Vấn cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng áp chế bi thương cùng phẫn nộ trong lòng, dồn toàn bộ tâm trí vào việc nghĩ cách chữa trị vết thương. Nhưng càng cố gắng nghĩ thì lại càng hỗn loạn, đến cuối cùng lại hóa thành đờ đẫn cả người, chẳng nghĩ được cái gì cả. A Cửu nghe hắn nói vậy thì lòng càng thêm đau buồn. Mạc Vấn đã chịu đả kích quá lớn, tư duy đã hỗn loạn. Nếu như thần trí của hắn bình thường thì sẽ không cố gắng nghĩ cách cứu sống một đứa bé đã bị đánh tan hồn phách rồi. Đừng hoảng, đừng có hoảng. Mạc Vấn đưa đứa bé cho A Cửu, sau đó đi vòng vòng xung quanh. Nhưng đúng lúc này, trong núi hướng đông nam, đột nhiên có tiếng hét thảm khốc của Hạnh Nhi. Lão già! Mạc Vấn nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, chỉ thấy Hạnh Nhi đang đứng ở ngoài tường phía tây đạo quan, gào khóc rất thảm thiết. Ta với nàng chia nhau ra làm việc, nàng hãy nghĩ cách cứu đứa bé này, để ta đi xem Tần Vân thế nào. Mạc Vấn nói với A Cửu xong, liền xoay người đạp xuống đất. Bởi vì tâm thần bất an nên khí tức không nghe theo lệnh. Lúc đạp xuống đất không mượn lực nhảy lên mà lại thành chạy bộ. Chạy được vài bước mới nhớ tới phải mượn lực như thế nào. Sau khi bước hai bước mượn được lực, liền lảo đảo bay đến trước cửa đạo quan. Tần Vân ngã nằm gần cổng phía tây đại điện, toàn thân đẫm máu, không hề cử động. Hạnh Nhi chạy tới ngồi xuống khóc giống lên. Mạc Vấn vội vã bước tới, thấy hai mắt Tần Vân đã trợn tròn, ánh mắt đã mất thần hồn. Hắn đưa tay ra bắt mạch thì không thấy mạch đập nữa. Mạc Vấn thông qua mạch thử đẩy linh khí vào trong người Tần Vân. Sau khi đẩy linh khí vào thì phát hiện kinh lạc của Tần Vân vẫn còn nguyên, xương cốt cũng không hề bị hao tổn, chỉ duy nhất vùng bụng là không ổn. Hắn vội vén vạt áo ở bụng nàng lên, liền thấy phần bụng dưới của Tần Vân có một vết rạch rất dài. A Cửu ôm đứa bé vội vã chạy tới nói: "Mụ ác phụ kia đã đánh tan hồn phách của Tần thị, vì muốn giữ lại đứa bé nên thiếp đã rạch bụng nàng ấy ra. Không ngờ mụ ác phụ kia vẫn không tha, lại cố ý quay lại, định ra tay lấy mạng của đứa bé." Mạc Vấn nghe nàng nói vậy thì lắc đầu, đứng dậy bước đi rồi nói: ta đi phá vỡ lá chắn của núi Thành Vũ, lấy hồn phách của Hồng Linh Nhi. Bà ta vì chuyện này nên mới tới đây hành hung như vậy. Mạc Vấn nói xong lại lập tức lắc đầu nói. Không đúng, không đúng, nhân nào thì quả nấy, có nhận có trả. Việc ta làm quả thực đã xúc phạm đến uy nghiêm của bà ta, nhưng cũng vẫn không đủ để bà ta tức giận như vậy. Nếu như nguyên nhân chỉ là bởi vì Hồng Linh Nhi, thì bà ta cũng không thể chuyện bé xé ra to như vậy. Mụ ác phụ đó lòng dạ hẹp hòi, độc ác, không thể đánh giá theo lẽ thường được. Chàng trước tiên hãy ngồi xuống đã, đừng hành động thiếu suy nghĩ. A Cửu đặt đứa bé xuống bên cạnh Tần Vân, rồi chạy tới ngăn cản Mạc Vấn. Lúc này tuy Mạc Vấn đi bộ, nhưng tốc độ rất nhanh, tựa như cối xay gió. Điều này chứng tỏ, linh khí trong cơ thể hắn đang vận chuyển rất nhanh, thậm chí đã đến bờ vực sụp đổ rồi. Mạc Vấn đột nhiên dừng bước, nhớ lại cái gì đó rồi hỏi. Vừa rồi, ta bảo nàng làm gì? Không nên nóng vội, từ từ nghĩ cách. A Kiều dìu Mạc Vấn thong thả bước đi. Với tình trạng hiện tại của Mạc Vấn, không thể nhanh chóng bình tĩnh lại được. Nếu còn tiếp tục đi, khí tức của hắn sẽ lập tức bị mất khống chế. Nếu như đứng im bất động, áp lực lại không có chỗ phát tiết, sẽ có nguy cơ phát điên. Mạc Vấn lo lắng liền thúc giục. Lần trước nàng điều khiển âm binh trợ giúp ta đã phạm tội rồi. Lần này là tự ý rời bỏ nhiệm vụ. Không được, không được đâu, nàng mau trở về đi. Nàng không thể ở dương gian quá lâu được. A Cửu nghe vậy liền nhẹ nhàng nói. Thiếp đã xin phép âm ti rồi. Lúc này tâm hồn của Mạc Vấn mong manh như sợi tóc. Trong đầu hắn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nếu như là bình thường, hắn sẽ lập tức nghĩ ra cách rồi sắp xếp đầu vào đấy. Nhưng hiện tại tâm thần hắn đang hoảng loạn. Suy nghĩ vấn đề đã không còn phân biệt được nặng nhẹ trước sau nữa rồi. Mạc Vấn lại hỏi. A Cửu, nàng có từng trách ta chuyện nạp thiếp không? A Cửu nghe hắn hỏi vậy thì lòng đau như cắt. Lúc này thần trí của Mạc Vấn đã bắt đầu không bình thường nữa rồi. Nếu không vào lúc thế này, hắn sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi như thế. Hắn hỏi nàng câu hỏi đó, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn luôn có một cái nút thắt. Hắn nạp thiếp là để sinh con nối dõi tông đường, nhưng lại lo lắng nàng sẽ không vui. A Cửu cố nén đau thương, giơ tay lên cho Mạc Vấn một cái tát. Hiện tại Mạc Vấn có tu vi thiên tiền, nguyên thần mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng đồng thời cũng mẫn cảm hơn. Nếu như hắn phát điên, chỉ e sẽ không có ngày tỉnh lại mất. Sau khi tát một cái, Mạc Vấn ngẩn người tại chỗ. Hắn không hiểu dụng ý cái tát này của A Cửu, mà lại đang nghĩ rằng A Cửu giận dỗi. A Cửu thấy hắn như vậy, lại đánh thêm một trường thật mạnh hơn, rồi nói. Tần thị với đứa bé bị mụ ác phụ kia hại chết, chàng phải báo thù cho bọn họ. Trường này của A Cửu cuối cùng cũng khiến Mạc Vấn tỉnh táo lại một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía mẹ con Tần Vân đang nằm dưới đất. Trong lòng đau đớn, hắn hét lên một tiếng thảm thương. A Cửu thấy vậy cũng thấy yên lòng hơn. Hắn có thể hét lên như vậy, sẽ không còn bị đau thương ép đến điền nữa. Sau khi hét xong, Mạc Vấn lại chạy đến chỗ Tần Vân, rồi ôm chặt lấy nàng, nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng. Hắn không kiềm chế được, lại đau đớn rên rỉ. Tần Vân là một cô gái tốt, thông minh hiền lành. Mấy năm nay nàng ấy vẫn luôn im lặng, ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Vẫn luôn mong muốn có thể sinh con cho hắn. Thế nhưng có một người phụ nữ tốt như thế, mà người trượng phu như hắn lại không thể bảo vệ được cho nàng. Nhìn sang đứa trẻ đã không còn hơi thở ở bên cạnh, Mạc Vấn lại lần nữa sững người. Đứa bé này mới sinh nhưng lại có khuôn mặt giống hắn như đúc. Trước đây hắn luôn tưởng tượng xem sau này con mình sẽ trông như thế nào, mà nay cuối cùng đã được tận mắt trông thấy nó, nhưng nó lại chỉ là một thi thể. Nghĩ đến đây, hắn lại đau đớn rên lên. Sau khi khóc rên một lúc, Mạc Vấn lại chìm vào trạng thái im lặng, đờ đẫn. Sau một lúc lâu, hắn quay người nhìn sang A Cửu rồi nói. Nàng cứ về trước đi, ta sẽ nghĩ cách cứu sống hai mẹ con bọn họ. A Cửu nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại. Hồn phách đã bị đánh tan rồi, làm sao còn cứu được nữa chứ? Mạc Vấn nghe vậy nghiêm mặt nói. Ta muốn thiên đình phải để hai mẹ con họ sống lại. A Cửu nghe vậy lắc đầu khuyên nhủ. Đừng nói là bọn họ không thể, cho dù dùng thuật hồi hồn tụ phách, thì bọn họ cũng chưa chắc đã đồng ý cho chàng làm như vậy. Kẻ nào không đồng ý, ta sẽ giết kẻ đó. Thải y đạo cô đứng mũi chịu sào, người của Thanh Vũ môn, một người cũng không để lại. Còn đám thiên quan triệu ta lên thiên đỉnh hôm nay, cũng không tránh khỏi trách nhiệm lần này. Nếu như không phải là vì bọn họ, thì ta cũng sẽ không rời khỏi đạo quan. Nếu như thiên đình không để hai mẹ con họ sống lại, thì ta sẽ giết chết tất cả những người kia. Chương thứ 546. Âm mưu và hành động. A Cửu nghe Mạc Vấn nói vậy liền tái mặt, nàng xua tay lìa lịa đáp: "Chàng tuyệt đối đừng có ăn nói lung tung như vậy." Mạc Vấn thấy trong lúc nói chuyện A Cửu liên tục nhìn lên, trong lòng rất là bất mãn. Nàng sợ cái gì chứ? Nàng làm tiệp dư đã lâu, sao lại như người hầu vậy? Chàng không thể tiết lộ như vậy, tránh để bọn họ phát hiện ra. A Cửu trầm ngâm trong chốc lát rồi trả lời. Nàng vốn định nói thủ phạm chính là thái y đạo cô, không thể vì vậy mà trút giận sang người bên ngoài được. Nhưng nàng biết lúc này tâm trí của Mạc Vấn đang hết sức xúc động, hắn sẽ không tiếp thu bất kỳ lời khuyên nào của mình. Nên nàng đành theo lời hắn nói, đợi đến lúc hắn bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận, liền tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Mạc Vấn nghe vậy rồi gật đầu, liền đứng lên mang thi hài hai mẹ con Tần Vân tới gian phòng sinh thời Tần Vân vẫn ở. Người xưa có câu, nỗi buồn lớn nhất là khi trái tim chết đi, người sợ nhất là tuyệt vọng. Chỉ cần sự việc còn có thể có đường để xoay chuyển, trong lòng sẽ có hy vọng, mà có hy vọng thì sẽ mang tới được động lực. Nàng tức khắc trở về âm ti đi, tuyệt đối không được trở lại dương thế nữa. Mạc Vấn nói với A Cửu, trước kia A Cửu đã phạm sai lầm, lần này tiếp tục rời khỏi vị trí, sai lại càng thêm sai. Hắn không muốn A Cửu vì hắn mà bị âm ti nghiêm phạt. Nếu thiếp đi, làm sao có thể yên tâm được chứ? A Cửu liếc nhìn hai mẹ con Tần Vân nằm ở trên giường, lại nhìn Mạc Vấn lúc này đã hơi bình tĩnh lại. Bất cứ việc gì, ta đều suy nghĩ cẩn thận mới làm. Chúng ta là phu thê, ta không muốn nói lời cảm ơn sáo rỗng đối với nàng. Nàng mau trở về đi, bây giờ nàng là người duy nhất ta mong nhớ. Nàng tuyệt đối đừng gặp chuyện gì không hay. Mạc Vấn lại nghiêm nghị nói với A Cửu. A Cửu nghe vậy liên tục gật đầu. Mạc Vấn có thể nói ra những lời này, cho thấy hắn đang dần bình tĩnh lại. Chỉ cần hắn lấy lại bình tĩnh, thì nhất định sẽ không tùy ý làm càn. Mau đi đi mà, nàng ở đây một khắc, là ta lại lo lắng thêm một khắc. Mạc Vấn lại thúc giục. A Cửu không thể cưỡng lại sự thúc giục của Mạc Vấn. Hơn nữa nàng cũng không dám rời vị trí quá lâu, cho nên do dự một lúc lâu, rồi đành ẩn thân trở về vị trí cũ. A Cửu đi rồi, Mạc Vấn lấy ra một lá bùa, rồi vung tay đốt đi. Mời trưởng công chúa Ngào trước của Long tộc Nam Hải đến gặp lại. Thiên khu tử có việc quan trọng muốn nhờ. Ngoài ra, xin hãy mang theo hai viên thái âm minh châu. Truyền ngôn xong, Mạc Vấn đứng dậy đi tới đan phòng, xách ra hai vò rượu, rồi dùng khăn bông nhúng rượu, lau sạch vết máu trên người hai mẹ con Tần Vân. Sau đó cẩn thận cắt cuống rốn cho đứa trẻ sơ sinh, rồi ra ngoài núi lấy ruột dê, xe thành chỉ khâu lại vết thương cho Tần Vân. Cuối cùng hắn cùng Hạnh Nhi thay quần áo cho Tần Vân. Cả quần áo và tã lót của đứa bé cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đến sau giờ ngọ và giờ mùi, hai mẹ con Tần Vân đã được yên tĩnh nằm ở trên giường, trông như đang ngủ say. Lúc này tuy đã lập thu, nhưng khí trời rất nóng bức. Mạc Vấn lấy ra một lá bùa, cầm trên tay, nhưng chần chừ mãi, không muốn dán lên trên trán hai người. Tuy dán bùa lên, có thể tạm thời giúp thi thể lâu hư, nhưng như vậy chẳng khác nào công nhận hai người chính là hai thi thể. Mạc Vấn do dự một lúc, chợt nhận thấy xuất hiện khí tức của Ngao trước ở không trung phía nam. Hắn liền cất hộp bùa đi, ra khỏi phòng, đứng trong sân chờ Ngao trước. Không bao lâu sau, Ngao trước hiện ra giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống. Mạc chân nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ngao trước đưa tới một hộp sắt vuông cho Mạc Vấn, rồi mở miệng hỏi. Mạc Vấn nhận lấy hộp sắt, cảm thấy mát lạnh. Biết trong hộp sắt này đựng thái âm minh châu, chưa từng thấy ánh sáng mặt trời. Mời công chúa vào chính điện ngồi một chút, ta đi một chút rồi quay lại. Ngao trước nghe vậy liền gật đầu, nhìn theo Mạc Vấn đi về phía tây viện. Tuy nàng không biết rốt cuộc thượng thanh quan đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nhiều vết máu lớn ở góc phía tây của đại điện, nàng mơ hồ đoán được Mạc Vấn hỏi mượn thái âm minh châu là để bảo tồn thi thể. Mạc Vấn trở về phòng, đặt hai viên thái minh châu lên miệng của hai mẹ con Tần Vân, rồi quay lại đồng viện. Lúc này Ngao trước vẫn đang đứng ở đó. Mạc Vấn chỉ về phía chính điện, rồi hai người cùng tiến vào, phân chủ khách rồi ngồi xuống. Trần nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không thấy người nào trong đạo quan? Ngao trước nghi hoặc liền hỏi. Trước đây nàng đã từng tới thượng thanh quan, lúc đó ở đây có khá nhiều người, nhưng giờ đây cả đạo quan chỉ có Mạc Vấn và người phụ nữ đang khóc nho nhỏ ở phía tây viện. Nhiều năm trước, bần đạo từng đắc tội với một đám chuột nhắt lông vàng. Mùa đông năm ngoái, bọn yêu vật tới đây sát hại người nhà của bần đạo. Khi đó tận thế chưa kết thúc, bần đạo liền tạm giữ họ lại một thời gian. Tối hôm qua đất trời mở lại, mới để bọn họ đi. Chỉ có người thiếp của bần đạo là Tần Thị, vì đang có mang mà ở lại dương gian. Sáng sớm hôm nay, thiên đình phái thiên tướng triệu bần đạo lên trời thẩm tra. Trong lúc đó, Khôn Đạo Kim Tiên phụ trách hình luật trên thiên đình xuống đây, liền hạ độc thủ với Tần Thị và bảo thai ở trong bụng. Mạc Vấn liền giải thích đầu đuôi cho Ngao Trước nghe. Chân nhân và khôn đạo kia có hiểm khích ư? Tuy Ngao Trước mơ hồ đoán được đạo quan đã xảy ra biến cố, nhưng không ngờ lại bi thảm đến như vậy. Mạc Vấn lặng lẽ gật đầu. Thù hận giữa hắn và Thái Y Đạo Cô đã có từ lâu. Nguyên do là vì Thái Y Đạo Cô đã dẫn A Cửu đi, đã đánh đập A Cửu. Lúc đó hắn ở gần đấy, thấy A Cửu bị đánh liền liều mạng ngăn cản. Thái Y Đạo Cô cảm thấy sự tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, vì vậy giam A Cửu ở một nơi vô cùng lạnh lẽo. Sau đó Thái Y Đạo Cô lại phá hư cây cỏ mà hai người đã vất vả gây trồng trong lúc bị giam cầm. Hắn lại ra tay ngăn cản, do đó mà thù hận giữa đôi bên càng thêm sâu hơn. Người này quá mức ti tiện, cho dù muốn dẫn Tần Thị đi cũng không nên hại bảo thai trong bụng mẹ. Ngao Trước tức giận nói, tất cả hình phạt trong trời đất đều có trường hợp ngoại lệ. Tù phạm đang mang thai đều phải tạm hoãn hành hình, đợi sinh xong thì mới thi hành án. Huống chi Tần Thị dừng lại ở trên thế gian, mặc dù có sai phạm nhưng không đến mức bị xem là có tội. Rõ ràng là đối phương vì thù hằn cá nhân mà đã ra tay quá nặng. Vẻ mặt bình thản, Mạc Vấn cũng không trả lời. Chuyện thẩm tra có liên quan tới chuyến đi Đông Hải hay sao? Ngao Trước lại hỏi. Bọn họ kết tội ta 10 tội trạng, chuyện đó chỉ là một trong số đó. Ta vốn nên chứng vị kim tiên, thành tích và khuyết điểm bù trừ lẫn nhau ở ngôi vị kim tiên. Ta vốn không muốn phi thăng, việc này không nói tới nữa, chỉ nói trước mắt. Ta muốn đòi lại công bằng cho vợ ta, nhưng khổ nỗi không có cách nào lên được thiên đình. Mạc Vấn lắc đầu nói. Ngao Trước nghe vậy khẽ nhíu mày. Tuy Mạc Vấn không nói rõ, nhưng ngụ ý của hắn rõ ràng là muốn mượn Nam Hải Xích Mộc. Việc này rất quan trọng, nàng không dám đơn phương đáp ứng. Mạc Vấn thấy Ngao Trước nhíu mày, biết nàng đã rõ mong muốn của mình thì không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Ngao Trước đang cẩn thận cân nhắc. Trần nhân pháp thuật thông thiên, sao không viết vào lá bùa, đốt lên báo cáo thiên đình? Ngao Trước liền nói, trước khi đưa ra quyết định, nàng phải biết rõ Mạc Vấn muốn mượn Xích Mộc để làm gì đã. Người này là một trong 15 vị thiên quan của Thiên Uy Tiên Cung, mà Thiên Uy Tiên Cung cũng nắm giữ việc tố tụng ân oán này, xác định phải trái. Mạc Vấn lắc đầu đáp, Ngao Trước nghe vậy liền gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Thế chân nhân định bao lâu nữa thì lên thiên đình? Ít nhất là 100 ngày nữa. Mạc Vấn liền đáp, lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã khô kiệt, muốn tụ khí thành đan cần có một thời gian nhất định. Người xưa có nói, muốn làm chuyện đặc biệt, trước tiên phải có được công cụ đặc biệt, trước khi làm việc gì, phải chuẩn bị một cách chu đáo. Vậy thì tốt rồi, các đảo ở Nam Hải có nhiều tiên nhân ẩn cư, ta đi nghĩ cách giúp ngươi lên trời. Nói tới đây, Ngao Trước thấp giọng tiếp. Nhưng nếu không được, thì có thể dùng xích mộc, vật đó phụ vương trông coi rất chặt chẽ, ngươi không thể nào mượn được đâu, nhưng nếu ngươi lấy trộm thì lại là chuyện khác đấy. Xin đa tạ công chúa. Mạc Vấn liền đứng dậy cảm tạ. Sự giúp đỡ của Ngao Trước đối với hắn rõ ràng là vô cùng quý giá. Ta lập tức quay về tìm hiểu. Người chết không thể sống lại, chân nhân nén bi thương mà chấp nhận thôi. Ngao Trước nói xong đứng dậy cáo từ. Xin đa tạ công chúa. Mạc Vấn lại tạ ơn lần nữa. Ngao Trước phất tay xoay người rời đi. Mạc Vấn đưa Ngao Trước tới cửa, nhìn theo nàng cưỡi mây bay đi. Hắn đều đồng ý với phần lớn những ý kiến của Ngao Trước. Chỉ có một câu hắn không thể làm theo. Nén bi thương mà chấp nhận. Hắn không cần phải nén bi thương, bởi vì hai mẹ con Tần Vân còn có hy vọng sống lại. Hắn cũng không muốn chấp nhận. Chấp nhận là khuất phục trước thực tế. Hắn sẽ không bao giờ khuất phục. Trở về Tây Viện, Mạc Vấn lại ngồi xuống bên giường Tần Vân. Không bao lâu sau, Hạnh Nhi mang tới một chén cháo. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Mạc Vấn. Lão gia, ăn một chút cháo đi. Mạc Vấn nhận chén cháo rồi đặt ở đầu giường. Trước kia sở dĩ hắn ăn cơm là bởi vì tận thế không thể tập hợp linh khí. Lúc này trời đất đã mở lại, chỉ cần có đủ linh khí, hắn vĩnh viễn không cần phải ăn uống. Hạnh Nhi, vất vả cho ngươi rồi, nhân lúc trời còn sớm, mau trở về đi thôi. Mạc Vấn nhìn Hạnh Nhi rồi nói. Hạnh Nhi lắc đầu tới khe gỗ rồi ngồi xuống, quay đầu lại nhìn về phía Tần Vân lại khóc nức nở. Đau thương tới mức tận cùng thì sẽ hóa thành đờ đẫn. Qua cơn đờ đẫn, tinh thần sẽ lại cảm thấy đau thương. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Nhưng thỉnh thoảng Mạc Vấn vẫn muốn nhìn hình dạng của đứa bé. Tuy mỗi lần nhìn thấy nó, hắn sẽ hết sức đau lòng, nhưng vẫn không kìm lòng được cứ muốn nhìn. Giống như dùng rượu mạnh dập lửa, lại như uống rượu độc để giải khát. Màn đêm từ từ phủ xuống, Thượng Thanh Quan hoàn toàn tĩnh lặng. Mạc Vấn đánh thức Hạnh Nhi nằm mê man trên mặt đất, bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Bởi nơi này có quá nhiều người chết, Hạnh Nhi rất sợ hãi, không muốn rời đi. Nàng thà rằng ngồi bên cạnh Tần Vân. Nàng tin rằng tiểu thư là người cùng lớn lên bên nàng, dù có thành quỷ cũng sẽ không hại nàng đâu. Mạc Vấn thắp đèn trong phòng, lại tới đại điện châm đèn dầu vừng, thắp hương cho tổ sư, rồi ngồi trầm ngâm trong điện. Thái y đạo cô đã bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tới đây. Huống hồ nàng ta cũng không có lý do để tới, cho nên lúc này coi như Thượng Thanh Quan vẫn được an toàn. Trước khi làm một việc, cần xác định mục đích sau cùng rồi mới tiến hành. Mục đích của hắn là yêu cầu Thiên Đình làm hai mẹ con Tần Vân sống lại. Nhưng khả năng Thiên Đình đồng ý việc đó là rất thấp, bởi vì chưa có tiền lệ. Đối với loại chuyện này, thường thường là Thiên Đình nghiêm phạt hung thủ, nhưng đó không phải là điều hắn mong muốn. Nếu không thể làm hai mẹ con Tần Vân sống lại, thì cho dù hắn có làm thái y đạo cô tàn xương nát thịt, cũng khó giải được mối hận ở trong lòng. Hắn đang suy nghĩ, nếu như Thiên Đình chỉ nghiêm phạt thái y đạo cô mà không chịu làm hai mẹ con Tần Vân sống lại, thì hắn nên làm như thế nào? Nghiêm phạt hung thủ để lấy lại công bằng cho khổ chủ được xem là thông lệ. Nếu hắn yêu cầu thêm nữa, sẽ bị coi là không chừng mực, dây dưa vô lý. Đây là một cục diện nhất định sẽ gặp phải, cũng là một bế tắc khó giải. Nếu muốn Thiên Đình thỏa mãn yêu cầu của hắn, không thể dùng bất cứ biện pháp hòa bình nào, mà chỉ có thể dùng vũ lực. Nhưng Thiên Đình có vô số tiên nhân, cũng không ít kim tiền, còn có Đại La Kim Tiền thần thông quảng đại. Nếu hắn ra tay với Thái Y Đạo Cô, Thành Vũ Môn và các thiên quan, nhất định hắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy hắn luyện tam muội chân hỏa, nhưng chưa thành công hoàn toàn, không thể chống nổi các tiên nhân cùng tấn công. Nếu muốn động thủ, hắn phải luyện tam muội chân hỏa tới mức tột đỉnh, ngưng tụ ra nguyên anh, biến ảo phần thần thì mới có phần thắng. Từ xưa đến nay, người Hán đều rất coi trọng quy củ. Không có quy củ sẽ không có tiêu chuẩn. Nhưng bên cạnh quy củ, lại phải tạm thời thích ứng mà hành sự. Nếu muốn cứu sống hai mẹ con Tần Vân, chỉ có thể nghĩ cách khiến Thiên Đình hành động không theo tiền lệ. Mà tiền đề để tạm thích ứng hành sự là bản thân hắn phải có đủ thực lực. Bởi vì hành động không theo tiền lệ, mãi mãi là không phù hợp với dân chúng bình thường. Ngồi tới canh ba, Mạc Vấn liền đứng lên, nhưng lại ngồi xuống. Hắn vốn định đến Thanh Vũ Môn điều tra một phen, xác định xem rốt cuộc vì lý do gì Thái Y Đạo Cô lại làm cái việc ác độc kia. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cảm thấy đi lúc này là không thích hợp. Việc cấp bách cần làm là tụ khí tu luyện. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe thấy dưới chân núi có tiếng vó ngựa truyền tới. Không bao lâu sau, tiếng vó ngựa đã tới quan ngoại. Mạc Vấn đứng dậy đi kiểm tra. Hắn từng lĩnh binh nhiều năm, dựa vào tiếng vó ngựa có thể phán đoán. Những con ngựa kia đều là chiến mã được huấn luyện. Mở cửa ra, hắn thấy mấy chục người đàn ông mặc thường phục đứng ở trước cửa. Người dẫn đầu nhìn rõ hình dáng của hắn nhờ ánh trăng. Mạc chân nhân, chúng ta là binh sĩ Đại Lương, nhận lệnh tạm giam tăng nhân kia. Phiên tăng mà ngài muốn tìm đã trở về tối hôm qua. Ngài mau đi xem một chút. Mạc Vấn khẽ nhíu mày, phiên tăng theo lời những người này nhất định là Khổng Tước Vương của Phật giáo. Nhưng lúc này, hắn không còn tâm trạng để mà đi gặp hòa thượng kia. Chương thứ 547. Độc thủ. Người dẫn đội thấy Mạc Vấn nhíu mày không nói, liền không nhịn được mà thúc giục. Chân nhân, chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Mạc Vấn nghe vậy vẫn không nói. Lúc này tăng ni tu hành đều là giáo pháp tiểu thừa. Phật giáo tiểu thừa tu hành không thuần khiết, khổ không vô ngã, ly thế vô vì, nhập tịch niết bàn. Vì tư lợi, nếu để mặc cho Phật giáo tiểu thừa tùy ý phát triển, mười mấy năm sau đường vắng người đi, mấy trăm năm sau người Hán sẽ bị tuyệt diệt. Khổng Tước Vương nắm vững giáo pháp đại thừa, Y cấp bách muốn hiểu rõ sự khác biệt giữa giáo pháp tiểu thừa và đại thừa. Nếu giáo pháp đại thừa và giáo pháp tiểu thừa không khác nhau về bản chất, vậy thì chỉ có thể đi qua con đường năm xưa Lưu Thiếu Khanh đã đi, xẻo thịt róc xương, tru sát mười mấy vạn tăng ni. Nếu giáo pháp đại thừa bù đắp được khuyết điểm chết người của giáo pháp tiểu thừa, vậy thì có thể chung sống hòa bình với Phật giáo. Dù sao lúc này, Phật giáo đã cắm rễ ở Trung Nguyên, nếu muốn trừ khử tận gốc, rất có thể sẽ gây ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Mặc dù đã cẩn thận tính toán sắp đặt, nhưng lúc này hắn cũng không thể bắt tay vào thực hiện. Lúc này việc cấp bách là nâng cao tu vi, dốc hết sức lực cứu sống hai mẹ con Tần Vân. Có phần trước tư sau công mới là bước đi chính xác. Nếu hai mẹ con Tần Vân không thể sống lại, hắn sẽ cùng Khổng Tước Vương đàm luận đạo pháp và Phật pháp sâu xa, càng không thể phân định và thảo luận phân công cụ thể giữa đạo giáo và Phật giáo. Các vị chờ đây một chút. Mạc Vấn nói với các binh sĩ rồi xoay người trở về đạo quan. Theo lễ nghi, hắn nên mời những người này tạm nghỉ ở lại trong đạo quan. Nhưng lúc này trong đạo quan không có cơm nước, mà hắn cũng không có lòng dạ nào mà đi đãi khách. Chỉ một lát sau, Mạc Vấn đã trở lại, đưa một bọc quần áo cho viên hiệu úy. Đây là 500 lượng vàng, mỗi người 100 lượng, mua rượu để uống. Mấy người nước lương nghe vậy thì trố mắt. Viên hiệu úy ôm bao quần áo nặng trịch đứng sững tại chỗ. Trải qua nhiều cuộc chinh chiến dài đằng đẵng, hiện giờ lương quốc hết sức khổ cực. Binh sĩ bình thường đã khó được ấm no, mà một năm bổng lộc của hiệu úy cũng chỉ có 20-50 lượng bạc. Số vàng này của Mạc Vấn tặng cho, tương đương với bổng lộc của một giáo quan ngũ phẩm nhận được trong vòng 100 năm. Làm phiền chuyển phong thư này tới hoàng thượng của quý quốc. Mạc Vấn lại đưa ra một phong thư chưa niêm phong bằng sáp. Trong phong thư này, hắn xin hoàng thượng lương quốc ban quan chức cho những binh sĩ trông coi hòa thượng. Đây cũng là việc trước kia mà hắn đã đáp ứng. Chân nhân, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, xin ngài thu hồi số vàng này lại, chúng tôi tuyệt đối không dám nhận đâu. Viên hiệu úy dẫn đầu lên tiếng rồi trả lại số vàng. Mạc Vấn không nhận lại vàng, mà lại tiếp tục đưa một phong thư đã gắn sáp cho viên giáo úy. Còn phong thư này xin chuyển giao cho vị phiên tăng giả kia. Vậy chân nhân không đi cùng chúng tôi tới Đại Lương sao? Viên giáo úy đưa bao quần áo cho người bên cạnh, cầm hai phong thư cẩn thận bỏ vào trong ngực. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, khó có thể dứt ra được. Các ngươi về trước đi, xong việc ta sẽ đến. Mạc Vấn nói tới đây thì dừng lại, hướng về phía mấy người chắp tay, rồi xoay người lại trở về đạo quan. Chỉ chốc lát đã quay lại, mang theo một giường gỗ vuông. Đây là 1.000 lượng vàng, làm phiền các vị cùng phiên tăng kia xây dựng một ngôi chùa, để ông ta ở lại lâu dài. Lần này các binh sĩ lương quốc không còn lộ vẻ kinh ngạc. Mạc Vấn từng là quốc sư Triệu Quốc, lại có quan hệ thân thiết với hoàng tộc các quốc gia. Mấy nghìn lượng vàng đối với hắn không là cái gì cả. Trước đó mọi người kinh ngạc là vì không ngờ hắn lại hào phóng như vậy. Các vị vất vả rồi. Mạc Vấn chắp tay nói. Mọi người nghe được hàm ý tiễn khách của hắn đều chắp tay cáo từ rồi xoay người lên ngựa suốt đêm bắc thượng. Tiễn mấy người kia xong, Mạc Vấn lại trở về đại điện ngồi một mình. Trước đó hắn viết một phong thư cho Khổng Tước Vương, nói rõ thân phận của mình, xin Khổng Tước Vương an cư ở Lương Quốc. Đợi khi hắn xử lý công việc xong xuôi, sẽ tới Lương Quốc bàn bạc việc quan trọng của giáo phái với Khổng Tước Vương. Sáng sớm hôm sau, Hạnh Nhi nấu cháo cho Mạc Vấn. Mạc Vấn không nỡ phụ lòng Hạnh Nhi loay hoay nấu nướng, đành miễn cưỡng ăn một chút. Hạnh Nhi, ngươi rời nhà cũng đã lâu rồi, nên sớm trở về đi, để chồng ngươi khỏi phải lo lắng. Mạc Vấn nói với Hạnh Nhi, trong khi nàng đang thu dọn chén bát. Hạnh Nhi nghe thấy vậy lại lắc đầu. Ngươi trở về đi, đợi ta cứu sống họ xong, sẽ gọi ngươi trở lại. Mạc Vấn lại tiếp tục nói. Nhưng nếu Hạnh Nhi đi, đạo quan chỉ còn lại một mình lão gia. Ta sẽ đi xa một chuyến, nên sẽ đóng cửa đạo quan lại. Mạc Vấn liền nói, hắn cảm động trước sự trung thành của Hạnh Nhi, nhưng lại lo cô nam quả nữ tình ngay lý gian. Cho dù lòng hắn trong sáng vô tư, nhưng các thư sinh chồng của Hạnh Nhi chưa chắc đã nghĩ như vậy. Hạnh Nhi nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn gật đầu rồi nói. Người thu thập một chút đi, ta xuống núi gọi xe ngựa tới. Đến buổi trưa, xe ngựa chở theo nhiều giường gỗ nặng nề, từ từ khởi hành. Trên xe là vàng bạc châu báu của thượng thanh quan. Mạc Vấn vốn không coi trọng những thứ vật ngoài thân này, sở dĩ hắn để lại là vì Lão Ngũ và Tần Vân. Nhưng này hai người đã không còn dùng được những thứ này nữa, thì nên tặng cho Hạnh Nhi, để nha hoàn trung thành này được sống một đời giàu sang phú quý. Do vàng bạc rất nhiều, Mạc Vấn không thể yên tâm. Sau khi khởi động trận pháp bảo vệ đạo quan, hắn liền đích thân đưa Hạnh Nhi trở về thành. Ở trên xe, Hạnh Nhi chỉ ngồi khóc suốt đoạn đường. Trong những chiếc dương mà Mạc Vấn tặng nàng, có một quận Long Tỷ Cẩm Tú ở Nam Hải. Đó là loại vải mà Tần Vân thích nhất. Bây giờ Mạc Vấn lại đem tặng cho nàng, cho thấy hắn cũng không quá hy vọng vào việc có thể cứu được Tần Vân sống lại. Đưa Hạnh Nhi về tới nhà xong, đã là lúc chạng vạng. Mạc Vấn không vào cửa mà xoay người rời đi ở ngoài đầu đường. Hạnh Nhi hết sức đau buồn, khóc ngã xuống đất. Mạc Vấn đi bộ trở về. Khi về đến nơi, trong lòng cảm thấy vô cùng đau thương. Đây là cảm giác trước giờ chưa từng có. Năm xưa khi từ huyện Tây Dương chạy trốn, còn có Lão Ngũ bên cạnh hắn. Lúc đó tuy rằng đau buồn nhưng lại không cô độc. Mà lúc này đây, hắn cảm thấy một nỗi cô độc và áp lực không gì sánh nổi. Đến bây giờ, ngay cả một người để trò chuyện, hắn cũng không có. Trở lại đạo quan đã là canh ba. Bởi vì không châm thêm dầu, đèn trong điện đã tắt. Thượng thanh quan to lớn như vậy mà chìm trong một màu đen kịt. Mạc Vấn đi tới gian phòng hai mẹ con Tần Vân nằm, đứng bên giường chăm chú nhìn hai người. Một lúc lâu sau mới rời khỏi phòng đi tới đại điện. Hắn ngồi một mình lặng lẽ, tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm tối nơi rừng núi. Đạo quan hoàn toàn tĩnh mịch. Đến canh tư, mây đen che trăng, trời mưa như chút nước. Lúc hừng đông mưa to vẫn chưa ngớt. Trời mưa là lúc không thích hợp tĩnh tọa luyện khí. Đợi sau giờ ngọ mưa đã tạnh hẳn, Mạc Vấn tới đan phòng lại bắt đầu tụ khí. So với tu vi tử khí, lúc này tu vi của hắn đã là thiên tiên, tốc độ tích tụ linh khí nhanh gấp mấy lần. Một ngày đêm qua đi, kim đan trong cơ thể lại trở về hình thức ban đầu. 7 ngày sau, linh khí đã khôi phục được 5 phần. Lại thêm 7 ngày nữa, kim đan trong cơ thể hắn đã ngưng tụ hoàn toàn. Trong lúc không có bất cứ ai tới thượng thanh quan, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu vẫn chưa tới, Hắc Bạch Vô Thường cũng vậy. Tu luyện là một quá trình tích lũy lâu dài. Tuy kim đan trong cơ thể hắn đã ngưng tụ hoàn toàn, nhưng chỉ đạt tới mức tương đương với thời tận thế. Lúc này điều hắn cần phải làm là cố hết sức, đưa nội đan ngưng tụ đến mức tối đa. Tới khi đó, linh khí trong cơ thể sẽ chuyển từ gia tăng số lượng sang nâng cao mức độ thuần chất. Trong khi luyện khí, Mạc Vấn vẫn chưa tu luyện tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa cần dựa vào linh khí phát sinh. Mỗi lần phát sinh tam muội chân hỏa đều hao tốn rất nhiều linh khí. Linh khí chỉ là nền tảng để thi triển tam muội chân hỏa. Nếu linh khí không đủ, tam muội chân hỏa có lợi hại đến đâu cũng không bền. Thấm thoát đã hơn 1 tháng. Trong 1 tháng đó, trong núi có 2 lần mưa. Nước mưa dồi dào đánh thức hạt giống của các loại cỏ cây ẩn trong góc tường, khe đá. Đợi đến tháng 10 giá rét, ở trong sân, đạo quan đã mọc đầy cỏ dại, dần lộ vẻ điêu tàn hoang phế. Mỗi ngày, Mạc Vấn đều ngắm nhìn hai mẹ con Tần Vân, lau sạch bụi bặm trên mặt hai người. Một thời gian lâu sau đó, từ đan phòng tới phòng của hai mẹ con Tần Vân, hình thành một con đường nhỏ. Các nơi khác trong sân đạo quan đều đầy cỏ dại, chỉ trên con đường này là không có. Thu đi đồng tới, trong núi tuyết rơi nhiều. Khi tuyết ngừng rơi, trong đạo quan xuất hiện 2 vị khách, nhưng đó không phải là bằng hữu của Mạc Vấn, mà là 2 nông dân dưới chân núi. Họ thấy trong đạo quan đã lâu không có khói bếp bay lên, tưởng rằng nơi này đã bị bỏ hoang, bèn tới đây lấy một số dụng cụ. Lúc 2 người kia cố gắng leo tường mà vào, Mạc Vấn đứng ở đầu tường, nhìn xuống 2 người trong bóng đêm tối tăm. 2 người kia tưởng gặp phải ma quỷ, hốt hoảng kêu la, vội vàng lẩn trốn vào trong đồng hoang. Mạc Vấn đứng trên tường nhìn lại Thượng Thanh Quan. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Thượng Thanh Quan đã hoang phế như một bãi tha ma. Tuy hắn không muốn có người tới quấy rối, nhưng không ai đến cũng khiến hắn rất đau lòng. Theo lẽ thường, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu thế nào cũng tới thăm hỏi hắn. Còn có Hắc Bạch Vô Thường, hắn cũng từng giúp đỡ họ. Nam Hải Ngao trước cũng có thể tới, nhưng nàng vẫn chưa thấy tới. Trong vô tận đau thương, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy một chút vui vẻ, đó là linh khí trong cơ thể hắn luôn tăng trưởng rất nhanh. Lúc này đã tràn đầy gấp mấy lần so với thời tận thế. Khi ngưng thần nhìn vào trong cơ thể, có thể thấy màu sắc kim đan trong cơ thể càng ngày càng đậm. Từ vàng nhạt biến thành vàng óng, từ vàng óng trở thành vàng đậm. Đứng trên đầu tường, Mạc Vấn chợt phát hiện một số linh vật do Lão Ngũ trồng lúc còn sống. Những linh vật này ở trong 2 gian phòng tránh gió, hướng về phía mặt trời. Lúc này đã có vài loại phát triển thành thục rồi. Mạc Vấn không đưa những linh vật đó cho Hạnh Nhi. Hắn không muốn làm Hạnh Nhi lại đau buồn. Trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc hắn không nghĩ ra nên đưa chúng cho ai. Thở dài một hơi, Mạc Vấn trở lại đan phòng tĩnh tọa. Gió lạnh thấu xương thổi rách giấy dán cửa. Gió núi luồn qua song cửa, phát ra tiếng gào rít thê lương. Tuyết rơi đầy khắp nơi trong mấy ngày, Ngao Trước đã tới. Mạc Vấn ra cửa nghênh đón. Tình cảnh đạo quan rách nát khiến cho Ngao Trước giật mình. Mạc Vấn tiếp đãi nàng trong chính điện. Lúc này gió núi đã cuốn lá vàng khô rơi đầy trong đại điện. Ngao Trước mang đến mấy sợi tóc. Tóc này thuộc về ba vị tiên nhân đã chứng vị. Sau khi thụ phong, tiên nhân có thể ra vào thiền đình, cũng không cần lệnh phù, mà tất cả khí tức xuất hiện một sự biến đổi nào đó. Có mấy sợi tóc này có thể xuất nhập thiền đình. Ngoại trừ mấy sợi tóc này ra, Ngao Trước còn mang tới một tin vui. Lưu Tiếu Khanh và Dạ Tiểu Diêu tuy rằng chứng vị thần tiên, nhưng không ở lại trên thiên đình, mà trở lại thế gian, làm sơn thần lĩnh Nam và thổ địa Mạc Bắc. Thảo nào họ lại không đến đây? Mạc Vấn lắc đầu nói, hai người Lưu Dạ phấn đấu nhiều năm, tế thế cứu khổ, đến sau cùng trở thành sơn thần thổ địa, nhưng lại là sơn thần thổ địa ở nơi thâm sơn cùng cốc. Đó là hậu quả của việc gây thù chuốc oán khắp nơi. Người hay nói thật với ta, người lên thiên đình với mục đích gì? Ngao Trước liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Ngao Trước thấy vậy liền nói. Lẽ ra Thiên Quyền Tử và Thiên Cơ Tử được phong thiên quan, nhưng sau khi bái sư, hai người đó đã đổi ý, tự tìm đến trần gian để nhậm chức, không muốn ở lại trên thiên đình. Mạc Vấn nghe vậy lại nhíu mày. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng là đệ tử thượng thanh quan, chỉ có thăng chức thiên tiên mới có thể chính thức trở thành đệ tử được tổ sư thân truyền. Vì vậy lúc này hai người nhận sắc phong, lẽ ra nên thăm viếng tổ sư, làm lễ bái sư, nhưng điều gì thúc đẩy khiến hai người đổi ý, hắn cũng không thể đoán được. Hẳn là Ngao Nhu sẽ biết rõ việc đó. Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi nói, Ngao Nhu và Lưu Thiếu Khanh quan hệ không tầm thường, hẳn là Lưu Thiếu Khanh sẽ tiết lộ với y một chút nội tình. Đó là tổ sư của quý phái sắp đặt, nguyên nhân vì sao thì bản thân Thiên Quyền Tử cũng không được rõ ràng. Ngao Trước lại nói, đó là nàng hỏi, Ngao Nhu trả lời, mà câu trả lời của Ngao Nhu hẳn là đến từ Lưu Thiếu Khanh. Thiên ý khó dò, có thể bọn họ tu hành không đủ, cần tu luyện nhiều hơn. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Ngao Trước nghe vậy bĩu môi cười, rồi nghiêm mặt nói. Cũng có thể là gần đây, thiên đình phát sinh biến cố, tổ sư của quý phái muốn để bọn họ rời xa chốn thị phi. Chương thứ 548 Nguyên Anh. Mạc Vấn nghe vậy, nheo mắt nhìn Ngao Trước, không có trả lời nàng. Mạc Chân Nhân, năm xưa ta từng mời ngươi, Thiên Quyền Tử và Thiên Cơ Tử đến chơi Nam Hải, nhưng nay họ đã có chức vụ, không thể rời khỏi nhiệm sở, chỉ có ngươi là tự do, hay là đến Nam Hải vài ngày đi, ý ngươi thế nào? Thịnh tình của công chúa, bần đạo xin tâm lĩnh. Công chúa cứ yên tâm, bần đạo sẽ không hành động lỗ mãng đâu, càng sẽ không liên lụy đến bằng hữu. Mạc Vấn lắc đầu đáp, Ngao Trước mời hắn đi Nam Hải để giải khuây, là đoán được mục đích thực sự của hắn khi lên thiền đình, cho nên muốn nhân cơ hội này để khuyên hắn. Chân nhân quá lo rồi, nếu mà sợ liên lụy, ta cũng sẽ không hao tổn tâm sức lấy vật đó cho ngươi. Chỉ cần chân nhân nể mặt chúng tôi, Long tộc Nam Hải vĩnh viễn là bằng hữu của chân nhân. Ngao Trước nói đến đây liền đứng lên. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta không quấy rầy chân nhân thành tu. Ta đi trước đây, chân nhân hãy bảo trọng. Trưởng công chúa xin đa tạ nàng. Mạc Vấn chắp tay cảm ơn. Ngao Trước nhoẻn miệng cười rồi xoay người ra cửa. Mạc Vấn tiến nàng tới ngoài cửa, đứng nhìn Ngao Trước rời đi. Ngao Trước đi rồi, Mạc Vấn mang theo vài sợi tóc rồi đằng vân bay lên. Khi đi về phía đông được mấy trăm dặm, liền bay lên cao. Bay thêm chốc lát, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi. Cổng Nam Thiên Môn xuất hiện ở phía bắc, cách đó không xa. Để tránh bị người canh gác thiên đình phát hiện ra, Mạc Vấn lập tức hạ thấp đám mây tránh xa thiên đình. Hắn chỉ muốn thử mấy sợi tóc giả này có hiệu quả hay không, chứ không muốn tới đây để kiện tụng. Tu vi của hắn còn quá yếu, mà thời cơ cũng chưa tới. Trở lại thế gian, Mạc Vấn phát hiện mình vẫn đang ở trên bầu trời thượng thanh quan. Lúc trước hắn đã từng có kinh nghiệm ra vào thiên đình. Lần đó khi quay về cũng không xuất hiện trên bầu trời thượng thanh quan. Điều đó cho thấy rất có thể đường lên thiên đình chỉ có một, bất kể là lên trên không ở nơi nào, cuối cùng đều sẽ dẫn tới Nam Thiên Môn. Trở về đạo quan, Mạc Vấn lại đi tới gian phòng của hai mẹ con Tần Vân. Tuy đã mấy tháng trôi qua, nỗi thống khổ trong lòng hắn cũng không giảm đi. Phần lớn mọi người khi đối mặt với đau khổ đều sẽ chọn trốn tránh và lãng quên, mà hắn thì ngược lại, hắn chọn tiếp tục đau khổ. Đối với hắn, quên đi quá khứ là biểu hiện của nhu nhược. Hắn không phải là người nhu nhược, sẽ không cúi đầu nhẫn nhục trước ý trời. Ta không biết sẽ cần bao lâu nữa, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Mạc Vấn nắm lấy tay Tần Vân. Thái Âm Minh Châu không phải là vật phàm. Thi thể của Tần Vân không hề có hiện tượng mất nước hư hỏng, mà cũng không đông cứng và lạnh lại. Đương nhiên Tần Vân không thể đáp lại lời Mạc Vấn. Nàng hãy tin ở ta, hãy chờ ta. Mạc Vấn buông tay Tần Vân xuống, rồi đứng lên tìm mấy tấm vải, cố gắng dán lại cửa đã rách nát, nhưng tìm đi tìm lại không có hổ dán. Rốt cuộc hắn đành lấy mấy tấm ván đóng lên. Trở lại đan phòng, Mạc Vấn tiếp tục ngồi xếp bằng luyện khí. Trong lúc luyện khí, hắn lờ đã nghĩ ngợi xem kế tiếp nên sắp xếp kế hoạch như thế nào. Quyết định là ở tu vi của hắn cao hay thấp, làm bất cứ việc gì cũng phải biết người biết ta trước đã. Sau khi chuyển sang màu vàng, kim đan trong cơ thể hắn không đổi màu nữa, kích thước bắt đầu lớn lên. Lại qua hơn một tháng nữa, khi tới mùa đông khắc nghiệt, kim đan trong cơ thể hắn đã to bằng nắm tay. Đây là khí vô hình, ngưng tụ thành vật hữu hình. Tới lúc này hắn bắt đầu có cảm giác trong bụng khó chịu. Mạc Vấn cảm nhận thấy, sau mấy tháng nỗ lực tụ khí, hắn vốn tưởng rằng khi linh khí đã tăng trưởng đến mức cao nhất, sẽ bắt đầu biến đổi về chất, tiến lên một nấc thang mới. Tới lúc này hắn mới hiểu cũng không phải như vậy. Linh khí tích tụ trong cơ thể hắn đã là linh khí thuần chất, cho nên không thể xuất hiện biến đổi mới. Nếu không thể có đột phá về linh khí, Mạc Vấn liền chuyển sang tu luyện tam muội chân hỏa. Trước kia tam muội chân hỏa của hắn có thể đưa ra ngoài cơ thể. Lúc này điều hắn cần làm là nâng cao uy lực và phạm vi công kích của tam muội chân hỏa. Năm nay miền Bắc tuyết rơi nhiều, nhưng trên núi Thượng Thanh Quan, tuyết cũng không đọng dày. Ở đây ấm áp như mùa xuân, cây cỏ giữa mùa đông khắc nghiệt vẫn đâm chồi nảy lộc xanh biếc. Đó là do Mạc Vấn tu luyện tam muội chân hỏa mà ra. Hắn không biết pháp lực của tiên gia trên thiên đình cao thấp thế nào, pháp thuật ra sao. Mà một khi đã không biết thực lực của đối thủ, thì phải lấy bất biến ứng vạn biến. Vì bất biến thì sẽ không bị bất cứ ngoại lực nào xâm hại. Tam muội chân hỏa lại vừa khéo có được ưu điểm đó. Nếu tu luyện tam muội chân hỏa đến mức cao nhất, hắn có thể biến cơ thể mình thành một ngọn lửa mạnh thuần dương. Bất cứ ai cũng không thể đến gần hắn. Tới ngày giỗ của cha mẹ, Mạc Vấn về quê tế tổ theo thường lệ, đi nhanh về nhanh, không hề nấn ná lâu. Lúc này chiến sự phương Bắc đã dừng lại, Bổ Kiên đã ngồi vững trên ngai vàng, nhưng Bổ Kiên và Cát Nhi cũng không quay về Thượng Thanh Quan để thăm hắn, thậm chí chưa từng phái người đến thăm. Khi hắn tế tổ trở về, Hắc Bạch Vô Thường liền tới hỏi thăm. Hai bên chào hỏi, Mạc Vấn chỉ về phía Tây Bắc liền nói: Nhị vị có từng bị liên lụy không? Thưa chân nhân, công tội bù trừ cho nên cũng không có gì trở ngại, chỉ là chút phiền hà nhỏ nhặt cũng không đáng gì cả. Hôm nay bọn ta vừa lấy lại được tự do, đặc biệt đến để truyền lời nhắn của Tiệp Dư, nàng cũng chỉ bị Diêm Vương cảnh báo chứ không phạt nặng gì. Hắc Vô Thường liền đáp: Thế Lão Ngũ và người nhà hắn có đầu thai không? Mạc Vấn lại hỏi. Hắn vẫn lo lắng A Cửu sẽ bị trừng phạt, giờ biết nàng không gặp nguy hiểm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thưa chân nhân, đã được đầu thai làm người rồi, ở Phúc Châu của Tần Quốc. Thế nhưng có được vào nhà phú quý không? Mạc Vấn nghe vậy liền cắt ngang lời Hắc Vô Thường. Là nhà dòng dõi thư hương, ăn ở nhân hậu. Hắc Vô Thường liền đáp: Thế chân nhân không muốn biết chính xác tung tích của bọn họ ư? Bạch Vô Thường nghi hoặc hỏi. Mạc Vấn nghe vậy thì lắc đầu. Hắn cũng không muốn Lão Ngũ lại trở thành người hầu của mình. Hắn mong Lão Ngũ có thể làm chủ bản thân. Chỉ cần Lão Ngũ vẫn còn theo hắn, thì mục tiêu đó vĩnh viễn không thể thực hiện được. Chân nhân, bây giờ bọn ta mang tội, không thể so với trước kia. Nếu chân nhân không có gì dặn dò thêm, hai người bọn ta xin đi trước. Hắc Vô Thường lại nói: Hai vị thượng lộ bình an. Mạc Vấn gật đầu đáp. Hai người chắp tay từ biệt Mạc Vấn rồi biến mất. Đông qua xuân tới, xuân đi hạ về. Tới lúc này cỏ dại đã mọc thành bụi khắp Thượng Thanh Quan. Những bụi ngải cứu đã cao ngang thắt lưng, mái ngói bạc màu, màu sơn bong chóc. Bụi gai dây leo phủ lớp tường nhà, đầu tường nóc nhà mọc đầy cỏ chanh. cây cỏ bao trùm, trông đạo quan khá là âm u. Cũng may là Mạc Vấn tu luyện, phát ra dương khí cực nóng, cho nên mặc dù âm u, nhưng đạo quan lại không hề ẩm ướt. Đến tháng 5, Hoàng Y Lang lại cùng một gã thanh niên đi tới. Y mang tới một bức thư của Duệ Vương Thác Bạt Thập Kỳ, nói đó là di thư của Thác Bạt Thập Kỳ. Thác Bạt Thập Kỳ đã bệnh chết hồi đầu tháng. Người thanh niên này là cháu của Thác Bạt Thập Kỳ, cũng là đương kim hoàng đế của Đại Quốc. Trong thư, Thác Bạt Thập Kỳ biểu lộ lòng biết ơn đối với Mạc Vấn. Ngoài ra, ông ta còn giới thiệu vị tân hoàng đế này với Mạc Vấn. Đây là lúc chuyển giao quyền lực giữa cũ và mới, là trưởng bối. Ông ta mong rằng sau khi mình qua đời, Mạc Vấn có thể tiếp tục trợ giúp cháu mình. Tân hoàng đế Đại Quốc rất sợ Mạc Vấn. Lúc y đi tới, liền quỳ rạp xuống, chờ nghe Mạc Vấn chỉ bảo. Mạc Vấn nghiêm khắc răn dạy vài câu, bảo y kế thừa di chỉ của cha ông, giảm nhẹ thuế má, coi trọng dân sinh, gần gũi bề tôi tài đức, tránh xa giàn nịnh. Tân hoàng đế Đại Quốc thấy Mạc Vấn nói bằng giọng nghiêm khắc, tảng đá lớn đè nặng trong lòng liền rơi xuống. Y không sợ sự nghiêm khắc của Mạc Vấn, mà chỉ sợ Mạc Vấn đối xử khách khí với mình. Bởi vì nghiêm khắc là biểu hiện của sự thân cận và bảo vệ, còn khách khí có nghĩa là Mạc Vấn chỉ coi y là người ngoài. Cảnh tượng tiêu điều của Thượng Thanh Quan hiện nay khiến Hoàng Y Lang cảm thấy bất ngờ. Y xin Mạc Vấn chấp thuận cho y và Tiêu Ngọc Lan đến đây để phụng dưỡng Mạc Vấn. Nhưng Mạc Vấn không đồng ý, mà ngầm truyền thụ Tam Muội Chân Hỏa cho y, để cho y và Tiêu Ngọc Lan tùy ý đi, hoặc là tiếp tục ở lại Đại Quốc, hoặc trở về cuộc sống dân gian. Dưới sự thúc giục của Mạc Vấn, Hoàng Y Lang rơi lệ từ biệt. Mạc Vấn truyền thụ Tam Muội Chân Hỏa cho y là ban thưởng cho sự trung thành làm việc của y mấy năm nay. Điều làm y cảm động nhất là Mạc Vấn truyền thụ Tam Muội Chân Hỏa cho một người ngoại tộc như y. Điều đó đất trời liền thấy. Tuy Mạc Vấn ít liên lạc với y, nhưng vẫn không hề quên y. Trong trung hiếu nhân nghĩa lễ trí tín, thì chữ trung đứng đầu. Mạc Vấn đặc biệt coi trọng người trung thành. Đó là nguyên nhân chủ yếu hắn truyền thụ Tam Muội Chân Hỏa cho Hoàng Y Lang. Ngoài ra, hắn cũng không có tâm tư riêng. Hắn mong Tam Muội Chân Hỏa và nội đan thuật có thể truyền bá rộng rãi, tạo phúc cho nhân loại. Lúc này, linh khí trong cơ thể Mạc Vấn đã dung nạp tới mức cao nhất. Nhiều linh khí như vậy đủ để hắn có thể sử dụng Tam Muội Chân Hỏa mà không phải lo lắng. Tu luyện Tam Muội Chân Hỏa cũng đã đạt tới mức tuyệt hảo. Ngọn lửa có thể phóng ra trăm trượng, có thể tấn công một điểm nhỏ, cũng có thể đốt cháy một vật lớn. Tuy nhiên, hắn vẫn còn cách trình độ đăng phong tạo cực khá xa. Đó là vấn đề ngưng kết nguyên anh. Nguyên anh là nguyên thần, đã đạt được sự mạnh mẽ đến mức tối đa. Khi đó nó sẽ biến đổi về chất, trở thành một thần thức giống như bản thể, nhưng cũng không mang hình hài của trẻ con. Nguyên anh có thể rời khỏi bản thể, tồn tại độc lập. Nhất khí hóa tam là cực hạn của nguyên thần, chỉ có Tam Thanh Tổ Sư mới làm được. Còn từ Đại La Kim Tiên trở xuống, tuy cũng phân thân thành nguyên anh, nhưng phân thân đó không đầy đủ tu vi linh khí như bản thể. Nếu muốn lên thiên đỉnh, cần phải ngưng kết nguyên anh. Khi nguyên anh ở bản thể tan biến, có thể thay thế được bản thể, trở thành bản thể. Mà bản thể do nguyên anh thay thế được mà thành, cũng có thể biến đổi về chất, trở thành nguyên anh mới. Nói cách khác, chỉ cần nguyên anh và bản thể được bảo tồn, có thể liên tục biến đổi về chất. Cho dù một trong số đó bị tiêu diệt, nguyên thần bản mệnh cũng không bị mất đi. Đây là con đường lui cuối cùng mà Mạc Vấn dành sẵn cho mình. Ngoài ra hiện giờ, hắn không có năng lực đi xa ngàn dặm trong chớp mắt của Kim Tiên. Nếu Thái Y Đạo Cô thuấn di chạy trốn, hắn cũng không thể đuổi kịp. Nhưng Nguyên Anh có thể thuấn di với cự ly cực xa. Chỉ cần có thể xác định khí tức và vị trí của Thái Y Đạo Cô là hắn có thể tìm đến trong nháy mắt, truy đuổi liền giết chết. Tuy Mạc Vấn coi trọng trung hiếu nhân nghĩa, nhưng không phải là người cổ hủ và ngu trung một cách mù quáng. Tính cách của hắn tuy vô tư ngay thẳng, nhưng cũng có cơ mưu sâu sắc. Sắp tới hắn phải làm một việc không được coi là ngay thẳng, thậm chí có thể coi là chuyện xấu. Mà để làm chuyện xấu một cách kín kẽ, không một chút sơ hở, thì phải có mưu kế sâu xa và sắp xếp kế hoạch một cách chặt chẽ chu đáo. Tuy rất nóng lòng muốn hai mẹ con Tần Vân sống lại, nhưng Mạc Vấn lại không ra tay một cách vội vàng. Cơ hội chỉ có một lần, phải đảm bảo tuyệt đối không có sai sót. Khi không chuẩn bị thỏa đáng, cho dù có sốt ruột tới mức nào cũng phải nhẫn nhịn lại. Kẻ nào không có tính kiên nhẫn, không có chí tiến thủ, vĩnh viễn là kẻ không có tiền đồ. Chỉ có người đã xác định mục tiêu rõ ràng và có động lực mạnh mẽ thì mới có thể làm được việc. Thu đi đông về, vật đổi sao rời. Trải qua 2 năm kiên trì tu luyện, hết ngày dài đến đêm thâu, rốt cuộc Mạc Vấn đã luyện được Tam Muội Chân Hỏa tới mức đăng phong tạo cực. Nguyên Anh đã rời khỏi được cơ thể. Chương 548 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.